Tiểu thuyết Hoa Sen Xanh, tác giả Trương Xuân Di, người diễn đọc Thư Ngạn Vũ. Chuyện được phát hành trên trang web 2vclock.com. Chương 18: Hóa phép thành người. Muốn nắm bắt kho tàng tri thức, tìm tòi và thâu thập những cách ngôn trân quý, muốn có vựa nước vô tận, đại dương phải hướng mọi dòng sông, con suối về mình. Cách ngôn Sakya. Năm 1258, tức năm Ngọ, âm Thổ theo lịch Tạng Mậu Ngọ, tức năm thứ 6 niên hiệu Bảo Hụ nhà Nam Tống, tức năm thứ 8 niên hiệu Mông Kha Hãn Mông Cổ. Bát Tư Ba 24 tuổi, Kháp Na 20 tuổi, Hốt Tất Liệt 43 tuổi, Chân Kim 15 tuổi. Lúc tỉnh lại, trước mắt tôi là đôi đồng tử màu đen lấp lánh, hệt sao mai trên bầu trời đêm, nụ cười rạng rỡ và lúm đồng tiền hút hồn của Kháp Na thật khiến người ta chẳng thể rời mắt khỏi cậu ấy. Em tỉnh rồi à? Cậu ấy bóp nhẹ đầu tôi, chìa ra cho tôi xem một bình hoa. Chuyến này em ngậm về một đóa hoa màu trắng rất bự. Thấy em ngủ mê mệt, không tiện đánh thức để hỏi em đây là hoa gì, nên ta cứ cắm vào bình. Nhưng lạ quá, hoa này càng lúc càng tươi, nó còn có hương thơm dịu dịu, thanh thanh, rất dễ chịu. Tôi tươi cười, đặt hai chân trước lên đầu gối cậu ấy. Kháp Na, đây là đóa tiết liên ngàn năm tuổi tôi hái ở nơi thâm sâu nhất trên núi Côn Luân về tặng cho cậu. Cậu ấy sửng sốt, suýt nữa thì đánh rơi bình hoa. Tuyết liên ngàn năm là thứ vô cùng quý hiếm, ngàn vạn lạng cũng chưa chắc mua được. Sao em lại tặng cho ta? Cậu quên rồi ư? Hôm nay là sinh nhật cậu, đây là quà sinh nhật tôi tặng cậu. Tôi cứ gãi gãi bàn tay cậu ấy. Từ nhỏ cậu vốn yếu ớt, mỗi lúc đông sang thường ho khan không dứt, đó tuyết liên ngàn năm này có thể giúp tăng tuổi thọ. Tôi đã mất hơn một tháng tìm kiếm khắp vùng núi tuyết giá buốt xương mới hái được nó đấy. Cậu ấy ngỡ ngàng, sau đó rưng rưng cảm động, cứ lẩm bẩm mãi rằng món quà này quý giá quá chừng, rồi nhấc bổng tôi lên thơm một cái thật kiêu vào mũi tôi, nở nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn em, Tiểu Lam. Đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất trên đời. Suy nghĩ một lúc, cậu ấy nhấc đó tuyết liên ra khỏi bình, tay kia ôm tôi lên. Bây giờ ta sẽ đem đó tuyết liên này đi hầm canh, hai chúng ta cùng thưởng thức để cùng kéo dài tuổi thọ nhé. Tôi vội ngăn cậu ấy lại. Tôi là hồ ly già cả, Đã 300 tuổi, tôi đâu cần phải ăn thứ này. Cần chứ. Cậu ấy ngừng lại một lát, ánh mắt nhìn tôi tha thiết. Sao lần giúp đại ca ấy, em đã tiêu hao rất nhiều linh khí, còn chưa phục hồi kia mà. Cậu ấy gợi lại chuyện đó, khiến tôi bỗng thấy buồn ảo não. Khắp Na vừa bước đi, vừa nói. Nếu em không chịu ăn cùng, ta sẽ không nhận món quà này. Khắp Na dặn dò nhà bếp nổi lửa, sau đó kêu họ ra ngoài, tự mình chế biến. Sau một loạt các thao tác, thì món canh hầm tuyết liên cuối cùng cũng xong. Cậu ấy hớn hở bưng về phòng, ép tôi ăn. Nếu tôi không chịu, cậu ấy cũng không buồn ăn. Một đóa tuyết liên thôi, mà hai chúng tôi nhường nhau mãi mới hết. Tôi ăn không ít hơn cậu ấy, nhưng loại đồ ăn cực bổ này có tác dụng đối với tôi hơn với cậu ấy rất nhiều. Ăn xong, tôi đưa chân lên lau miệng, khắp người nóng rang, cảm giác hết sức dễ chịu, ngửa cổ hỏi. Sinh nhật tuổi 20 rất quan trọng, lẽ nào người trong phủ phò mã không tổ chức tiệc mừng cho cậu sao? Cậu ấy yểu xìu, hàng lông mày thanh tú xô lại. Chính ta ra lệnh nghiêm cấm tổ chức tiệc mừng, vì ta không muốn tạo ra bất cứ cơ hội nào cho công chúa thể hiện sự ân cần hoặc cái cớ để phá phách. Ta sống trong phủ phò mã này được năm nào biết năm ấy, sinh nhật đối với ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu ấy đứng lên, đi đến tủ đồ, lấy ra một cái bình nhỏ và hai chiếc chén, rồi đẩy một chiếc về phía tôi. Có em ở bên ta là ta vui rồi. Nào, Tiểu Lam, uống rượu với ta nhé. Tôi cúi xuống, khịt khịt mũi, hơi rượu nồng nặc bốc lên. Những năm gần đây, cậu ấy thường tìm đến men rượu để giải sầu, nhưng tửu lượng không cao, lần nào cũng say bí tỉ. Tôi lúng túng. Nhưng mà tôi không biết uống. Cậu ấy dốc cạn một chén, rồi mân mê cái chén, lẩm bẩm. Tuy nó không tốt cho sức khỏe, nhưng rượu có thể giúp người ta tạm quên ưu phiền. Khi bị ai đó đeo bám làm phiền, ta còn có thể mượn rượu để giả điên, giả say hoặc nằm vật ra vờ ngủ. Cậu ấy đẩy ly rượu sát miệng tôi, cười ha hả. Tiểu Lam mà, em thử một chút đi, nói không chừng nó sẽ giúp em nhận ra những khát khao thầm kín mà bình thường em không thể bộc bạch đó. Thật không? Tôi nhớ người đó, nhớ nụ cười ấm áp như gió xuân của cậu ấy, lòng dạ xốn sang. Tôi liếm thử, vị cây xè sọc lên mũi, tôi vội phun phi phi. Ôm đầu chạy tá hỏa, Khắp Na cười vang, nhấc tôi đặt vào lòng mình, tôi gần như miếu. Khó uống quá. Cậu ấy cười ngất, núm lòng tiền càng lúc càng rõ, cậu ấy dễ thương như một đứa trẻ tinh nghịch láo lĩnh. Tôi cứ mê mải ngắm nhìn khuôn mặt rạng ngời điển trai ấy. Đã bao lâu rồi, tôi không được thấy cậu ấy vui cười thoải mái như vậy. Khắp Na cúi xuống, thơm khẽ vào mũi tôi. Tiểu Lam, em đáng yêu quá chừng. Rồi lại đẩy ly rượu về phía tôi, cười nham hiểm. Nếu em chịu uống hết rượu này, ta hứa sẽ thực hiện mọi nguyện vọng của em. Tôi nhìn ly rượu, nơm nớp lo sợ. Hôm nay là sinh nhật cậu kia mà. Lẽ ra phải là cậu có nguyện vọng gì, hãy cho tôi biết, tôi sẽ nghĩ cách thực hiện chứ. Cậu ấy lại ngửa cổ dốc cạn trán tiếp theo rồi nằm bò trên bàn. Đôi đồng tử đen lấy hơi khép lại, dường như cậu ấy đã ngà ngà say, miệng lẩm bẩm. Nguyện vọng của ta ư? Ha ha, là được thấy em trong hình dáng con người. Cậu ấy cười với tôi, hai má lúm đồng tiền thất ẩn thất hiện trên gương mặt tuấn tú, đôi mắt như hồ nước trong veo, hiền hòa. Chắc chắn em sẽ là cô gái xinh đẹp, thuần khiết nhất thế gian. Tôi bỗng thấy tủi thân, cúi đầu nhấp một ngụm lớn, cay quá trời. Cảnh tượng trước mắt dần nhạt nhòa đi, gương mặt của Kháp Na cũng trở nên mơ hồ. Lần đầu uống rượu, không ngờ rượu lại ngấm nhanh đến thế. Tôi đứng không vững nữa, dang rộng tứ chi, nằm bò lên Kháp Na, bật cười vô thức. Đầu tôi nặng quá, nhưng mà hình như trong lòng rất nhẹ nhõm. Kháp Na à, 3 năm qua tôi đã cố gắng hết mình để có thể tu luyện thành người trước khi cậu ấy trở nên già nua. Nhưng tôi sợ lắm, tôi không biết sau khi biến thành người trong tôi sẽ thế nào. Biết đâu lại là một kẻ xấu xí, biết đâu gương mặt tôi vẫn là của một con hồ ly. Cậu ấy bịt miệng tôi lại, ánh mắt lấp lánh tựa vì sao sáng nhất trên bầu trời. Tiểu Lam, không đâu, dù không xinh đẹp thì em vẫn là người thân thiết nhất của ta và anh trai ta. Giọng nói dịu dàng của cậu ấy êm bên tai, đầu tôi dần trĩu nặng. Bóng dáng chiếc áo cà sa màu đỏ sẫm thân thuộc chậm chờn trước mắt, nụ cười ấm áp của người đó bồng bềnh trong tim tôi, gợn lên lớp lớp cảm xúc dịu ngọt. Bàn chân trước đưa lên trong vô thức chới với, tôi muốn chạm vào chiếc áo cà sa ấy, nhưng rốt cuộc chỉ là hư không. Trước lúc mê đi, bên tai tôi vẫn thoảng đến một tiếng thở dài đứt quãng. Không mang hình hài con người có lẽ tốt hơn. Không kịp nghe hết câu, tôi đã chìm vào giấc ngủ mê man. Lúc tỉnh lại, trước mắt tôi ở khoảng cách vô cùng gần là một gương mặt điển trai, hai mắt khép chặt đang ngủ say, sống mũi cao là môi gợi cảm, hàng lông mày thanh tú, mái tóc đen óng ả. Gương mặt hoàn mỹ nhường ấy, nếu tôi là một cô gái bình thường, hẳn sẽ không thể cưỡng lại nỗi khát khao. Điều đáng tiếc gì nhất là trên gương mặt ấy luôn vương vấn nỗi u hoài, sầu muộn khiến người ta nao lòng. Hơi thở đều đều của cậu ấy phả vào cổ tôi, cảm giác gai gai. Những sợi tơ màu lam quấn vào cánh tay cậu ấy, những sợi tơ ống ả, đẹp như nền trời dưới ánh nắng chói chang. Tôi định giơ móng vuốt kiểm tra xem những sợi tơ ở đâu ra, thì chợt nhìn thấy một cánh tay trắng muốt. Những sợi tơ bị cánh tay đó giật mạnh, kéo căng, cảm giác đau nhói dập đến, tôi nhăn mặt, kêu lên. Đau quá! Kháp Na bị đánh thức, cậu ấy nheo mắt để nhận định mọi thứ. Sau đó đôi mắt cứ mở lớn dần thành cặp chuông gió khổng lồ, chiếu ánh sáng chầm chập vào tôi. Cậu ấy thấy tôi mà như thể thấy ma vậy. Tôi định giơ móng vuốt ra, cào cào vào y phục của cậu ấy, thì cậu ấy bỗng giật mình, bật dậy, lùi lại phía sau. Vì không để ý, nên cậu ấy đã va vào cột nhà, cú va đập không hề nhẹ. Cậu ấy ôm đầu, vật vã, tình trạng của tôi cũng không khá hơn. Trước lúc tôi nằm gọn trong vòng tay cậu ấy, chẳng ngờ cậu ấy bất ngờ lùi lại, hất mạnh tôi xuống đất. Thường thì cú ngã ấy với tôi chẳng hề hấn gì, tôi sẽ cuộn tròn lại, lăn lộn một vòng rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Nhưng lần này lạ quá, tôi ngã phịch một cái xuống nền nhà, khả năng phòng bị tiêu tan, toàn thân đau nhức, và tôi nhận ra điều lạ lùng, sao nền gạch lại lạnh buốt như vậy. Còn nữa, vì sao chùm tơ màu lam kia lại rời theo tôi những sợi lông óng ả, óng ánh và mềm mại như rong biển dập dờn xõa trên mặt đất. Tôi kinh ngạc giơ móng vuốt, lần này thì chính xác tuyệt đối, cánh tay ngọc ngà của một thiếu nữ đang túm lấy những sợi tơ. Tôi thử kéo, cơn đau buốt trỗi dậy nơi đỉnh đầu. Tôi run rẩy chìa móng vuốt ra trước mặt, suýt ngất. Vì sao móng vuốt của tôi lại biến thành tay người thế này? Cô là ai? Sao cô vào được căn phòng này? Khắp Na ôm đầu, quay mặt đi hướng khác, giọng nói nghiêm trang, lạnh lùng. Còn nữa, cô thật không biết ngượng, đây là phủ phò mã. Khắp Na, là tôi mà. Tôi hốt hoảng sợ hãi, người đau nhất, tôi thúc thích. Tôi cũng không biết vì sao nữa, lúc tỉnh lại đã thành ra thế này. Nghe ra giọng nói của tôi, Khắp Na thôi ôm đầu, kinh ngạc nhìn tôi. Tiểu Lam ư? Là tôi chứ ai? Nền gạch lạnh buốt, tôi định chạy đến bên cậu ấy, chợt phát hiện ra chân sau của mình cũng đã biến thành chân người. Chân tay của con người khó điều khiển quá, không nhanh nhẹn bằng tứ chi của tôi khi xưa. Lại còn đám sợi tơ màu lam này nữa chứ, cứ xòa vào mặt tôi ra sức bò lê, chợt nhận thấy cậu ấy đang vội vã trốn ra sau cột nhà. Tôi lại càng hoảng sợ, nghẹn ngào giơ móng vuốt, à không, giơ tay ra với cậu ấy, tiếng khóc ngày một to hơn. Khắp Na, cậu không cần tôi nữa ư? Tiểu Lam, đừng nói bậy, sao ta có thể không cần em được? Nhưng mà... Cậu ấy thò đầu ra, liếc tôi một cái rồi thu người về, có tiếng sột soạt. Sau đó cậu ấy tung chiếc áo khoác về phía tôi, giọng nói run rẩy. Em mặc áo vào đi đã. Tôi băn khoăn nhìn lại mình, chợt hiểu ra tôi thấy mặt đất lạnh buốt là vì lớp lông màu lam của tôi không còn nữa. Lúc này, trên người tôi chỉ có lớp da nhẵn nhụi. Tôi bò đến chiếc áo khoác của cậu ấy, tìm cách mặc vào. Tôi dùng miệng trải chiếc áo ra, rồi nằm dạng ra để đút móng vuốt. À quên, đút tay vào áo. Chật vật một hồi, vẫn không kéo áo lên người. Khắp Na chừng như sốt ruột, lại thò đầu ra, tròn xe mắt nhìn tôi đánh vật với chiếc áo. Tiểu Lam, em... Ánh ban mai tràn vào phòng, chiếu gọi gương mặt đỏ như gất chính của Khắp Na. Cậu ấy chỉ nhìn tôi chút xíu, rồi quay đi, giọng nói liếu ríu. Sao em lại mặc như thế? Em phải dùng tay chứ. Bàn tay này khác hẳn móng vuốt của tôi, lại rất to. Tôi không biết phải sử dụng ra sao. Tôi bối rối đến phát khóc. Tôi không biết. Khắp Na lắc đầu chịu thua, cắn môi do dự. Vậy để ta giúp em. Cậu ấy chỉ nhìn tôi một lát, rồi vội quay đầu đi hướng khác. Ta sẽ nhắm mắt lại, em đừng lo. Lạ thật, vì sao phải nhắm mắt? Cậu ấy trở nên khách khí như thế từ khi nào? Cậu ấy vừa nhắm mắt, vừa lần mò đến trước mặt tôi, rồi ngồi xuống. Tôi vẫn đang trong tư thế tứ chi chạm đất, chiếc áo khoác nằm vắt chéo, sọc sạch bên cơ thể, đột ngột phình to của tôi. Cậu ấy định rời chiếc áo, chẳng ngờ lại chạm vào sống lưng tôi. Cậu ấy vội rụt tay lại như thể vừa chạm phải thanh sắt nung, hai mắt không kiểm soát được, lại mở trừng trừng. Cậu ấy đột ngột ngã ngửa ra sau, không ai lại đập đầu vào chân bàn. Kêu đánh rắc một cái, tiếng bàn chao đảo dưới sức nặng của cơ thể cậu ấy, phát ra những tiếng lộc cộc ầm ĩ. Tôi hốt hoảng bò đến kiểm tra vết thương của cậu ấy. Chưa kịp sáp lại gần, ánh mắt cậu ấy đổ dồn vào người tôi, Chừng vài giây, rồi cánh tay đột ngột giơ lên, chặn tôi lại, đẩy tôi ra. Cậu ấy đẩy mạnh khiến tôi ngã nhòi ra đất. Chiếc áo rộng thùng thình chùm lên đầu, tôi giãy giụa trong chiếc áo. Dùng răng không ăn thua, bèn lấy tay cào cào để mặt chui ra ngoài. Tôi gào lên, Khép nè, vì sao phải tránh né tôi? Em không biết. Khắp Na lén nhìn tôi một cái rồi quay mặt đi. Gương mặt cậu ấy đỏ rần, nghiêm trọng hơn cả khi quá chén. Khuôn ngực không thôi phập phồng, ánh mắt lấp lánh. Ngập ngừng mãi mới thốt được một câu. Em đúng là tiểu hồ ly, ngây thơ. Cậu ấy ngừng lại, đầu cúi thấp, thì thào như gió thoảng. Nhưng bây giờ, ta không thể chỉ coi em là hồ ly. Tôi sững sờ, giơ móng vuốt. Giơ tay ra, trước mặt kiểm tra lại lần nữa. Đó là cánh tay nuột na, không còn dấu vết của lông lá. Những ngón tay búp măng thuôn gọn, làn da trắng mịn, khác hẳn cảm giác về một bộ móng vuốt. Những dòng tơ ống ả rủ xuống mặt đất. Này là mái tóc phải không? Tôi vén lên, một màu xanh lam ống ả khiến tôi chói mắt. Tôi cúi thấp xuống quan sát sự biến đổi của cơ thể mình và thót tim. Vì sao trên ngực tôi lại có cái mà các cô gái thường không muốn để các chàng trai nhìn thấy? Chả trách Khắp Na không dám nhìn tôi. Tôi vội vàng kéo áo che kín ngực. Khi nãy mọi thứ hỗn loạn quá, khiến tôi không có thời gian suy xét. Bây giờ tôi mới nhận ra điều này. Tôi thực sự đã biến thành con người. Tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài cửa. Tôi có thể nhận ra đó là Mukaton. Khắp Na mặt mày biến sắc, lồm cồm bò dậy, xông ra chặn cửa. Nhưng không kịp nữa rồi, cánh cửa đã bật tung. Khắp Na chao đảo, nhưng đã nhanh chóng đứng vững, chắn trước mặt Mukaton. Công chúa, mới sáng sớm, cô đã tới đây làm gì? Mukaton kiễng chân, ngó nghiêng vào trong phòng. Người vừa thức dậy à? Khắp Na gật đầu lia lịa, vươn vai giả vờ ngáp. Tôi vẫn còn buồn ngủ. Công chúa, có gì sai bảo, chờ chút nữa tôi tỉnh hẳn, sẽ ngoan ngoãn nghe lời, được không? Gương mặt phì nhiêu của Mukaton lạnh như băng, cô ta dữ dằn lườm Khắp Na. Phòng ngủ của người mới sáng ra đã rất náo nhiệt, tiếng bàn ghế lọc cọc inh ỏi, còn có cả tiếng khóc của con gái nữa, nên ta đến xem thử. Khắp Na trở nên căng thẳng, một mực phủ định, nhưng Mukaton đâu dễ dàng tin lời cậu. Cô ta khoát tay ra hiệu cho đám thuộc hạ giữ chặt Khắp Na, sau đó xắn tay áo, lao vào bên trong. Con đàn bà đê tiện nào đang trốn ở trong này, ta mà tìm được sẽ chặt đứt chân. Ta biết sẽ có ngày xảy ra chuyện này mà. Người đang ở độ tuổi thanh xuân tần hừng hực, sao chịu nổi? Bất chấp tiếng kêu gào đầy phẫn nộ của Khắp Na, Mukaton sục sạo mọi ngóc ngách, lục tung mọi thứ để kiểm tra. Gầm giường, gầm tủ cũng không bỏ qua, nhưng cô ta không tìm thấy gì cả. Chợt thấy dưới chiếc áo khoác rơi trên nền nhà của Khắp Na có cái gì đó đang động đậy. Cô ta lật mở, tôi lao ra ngoài, chạy đến bên Khắp Na khẽ kêu. Khắp Na trông thấy tôi, thở vào nhẹ nhõm, lấy lại bình tĩnh, nghiêm giọng nói với Mukaton. Công chúa xem thường bản thân quá đấy. Cô cho người canh chừng cẩn mật căn phòng của tôi suốt ngày đêm. Những kẻ hầu hạ bên cạnh tôi toàn là tai mắt của cô. Ở thành Lương Châu này, ngay cả các bà già cũng không dám hé mắt nhìn tôi. Cô còn định bán tính, bán nghi đến bao giờ nữa? Biết mình đuối lý, Mukaton hậm hực vài tiếng rồi quay mặt đi. Hai tên gia nhân vội vã buông tay. Khắp Na ôm tôi vào lòng, nhặt chiếc áo khoác dưới nền nhà, lao ra khỏi phòng. Mukaton gọi với theo. Người đi đâu? Không dọ. Khắp Na không buồn quay đầu lại, giọng nói lạnh băng. Công chúa, hôm nay cô gây sự thế là đủ rồi. Tôi muốn ra ngoài đi dạo. Nếu cô thấy không yên tâm, thì cứ việc cho người theo dõi. Năm Khắp Na tròn 20 tuổi, cục diện Trung Nguyên có những biến động to lớn. Tôi ôm gối, dựa lưng vào chiếc giường cạnh lò sưởi để tâm sự chìm vào ký ức xa xôi. Sau nhiều năm chuẩn bị, tháng 8 năm đó, Mông Kha Hãng quyết định tấn công Nam Tống. Quân đội hùng mạnh của Mông Cổ khi ấy đã đánh bại các quốc gia lân cận như nước Kim, Tây Hạ, Đại Lý, duy chỉ có Nam Tống là chưa chịu khuất phục. Người Mông Cổ thèm muốn Trung Nguyên đã lâu, tin tưởng rằng chiếm Trung Nguyên chỉ là chuyện nay mai. Nhưng kết quả cuối cùng đã khiến Mông Kha Hãng hoàn toàn bất ngờ. Chàng trai trẻ trầm ngâm. Tôi nhớ là Nam Tống bị Hốt Tất Liệt tiêu diệt. Điều đó có nghĩa là cuộc tấn công của Mông Kha Hãng đã thất bại, đúng không? Tôi gật đầu. Vài năm sau khi Nam Tống mới bị tiêu diệt, Mông Kha Hãng đích thân xuất binh, nhưng không làm cho triều đình Nam Tống tưởng chừng suy yếu bị tan rã. Người được lợi lớn nhất trong bại trận lần này lại chính là người mà Mông Kha Hãng kiêng sợ nhất, Hốt Tất Liệt. Hốt Tất Liệt đã nhân cơ hội này khôi phục vai trò quyền chỉ huy quân đội. Thấy tôi gật đầu, chàng trai trẻ sốt sắng hỏi tiếp. Vậy ông ấy làm thế nào để xóa tan sự nghi kỵ của Mông Kha Hãng? Mông Kha Hãng chia quân đội làm ba đường, đích thân thống lĩnh cánh quân chủ lực xuyên qua Thiểm Tây để thâm nhập Tứ Xuyên. Nhưng cánh quân này đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình tác chiến. Địa hình sông ngòi chằng chịt, núi non hiểm trở của Tứ Xuyên gây bất lợi cho kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của kỵ binh Mông Cổ. Thêm vào đó, quân và dân Tứ Xuyên quyết tâm chống cự đến cùng, khiến Mông Kha Hãng lúng túng. Chính vào thời điểm đó, Hốt Tất Liệt đã đề nghị Mông Kha Hãng cho ông được cầm quân. Chàng trai trẻ vỗ đùi đen đét, hào hứng reo lên. Tôi biết rồi, cô có kể ngày trước Hốt Tất Liệt từng binh chiến nhiều năm ở Vân Nam. Địa hình của Vân Nam và Tứ Xuyên rất giống nhau. Hốt Tất Liệt là người thông thạo kỹ thuật tác chiến trên địa hình núi non hiểm trở hơn ai hết. Vậy nên Mông Kha Hãng không có lựa chọn nào khác, đành phải khôi phục quyền hành cho Hốt Tất Liệt, đúng không? Tôi thầm tán phục tư duy nhanh nhạy sắc sảo của chàng trai này. Tôi bị nhiễm sự hưng phấn của cậu ta, câu chuyện cũng trở nên sôi nổi hơn. Sau 3 năm dông dài nhàn hạ, cuối cùng Hốt Tất Liệt đã có cơ hội để lập công, và tất nhiên ông ấy không muốn bỏ lỡ. 窗台上轻叩着两三声，沐浴停顿又再次敲响，和着他悄然而至的琴，擦薄热情映入风，树下他将佛偈一声声。 沉鱼无名，幻游世间情，他为缘伴他身旁。 佛说无蕴六度是妄，将因果都念作业障，前尘皈依是痛后才懂得绝望。在树下故事里，他静静做着皈依的梦，入了心底的是他身影，还是未知的痴妄。失不了的清凉，时光悄然流淌，是他无法言说的悲伤，将这段藏如佛龛捆绑，前尘留给了西窗。佛说无蕴六度是妄，将因果都念作业障，前尘皈依是痛后才懂得绝望。暮色渐渐昏黄，树下的他清醒着绝望，至于空寂般古佛清灯，皈依那一段过